chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phân phó tất cả, Bạch Tra gật đầu Thiên Tuấn lần nữa trịnh trọng nói. Từ nay đây không còn là Khô Ngự Uyển, cũng không có biệt thự Bạch gia, chỉ có căn cứ Tưởng Hảo. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo mọi người. Vâng, lão đại, xuất phát đi. Thiên Ân cũng không rảnh rỗi. Cô cho 5 vệ sĩ của mình dẫn số người còn lại trước nhanh chóng xây nhà ăn tập thể sức chứa lên gần 500 người. Sau lại cho xây các trạm quan sát ở tất cả các cửa khô Bạch gia. Tiếp đó lắp kẻng lên rồi cho người luân phiên canh gác 24/24, nếu có người ngoài căn cứ tiến vào hoặc có tang thi thì gõ kẻng để thông báo cho mọi người. Cô cho nhổ tất cả hoa cỏ, bỏ hết những cây cành trậu kiểng, lấy sân xây các kho lương thực, vũ khí, quần áo. Sau đó chuyển các vật tư có sẵn ra từng kho riêng biệt để dễ quản lý, bảo quản, khi cần dùng cũng lấy dễ dàng. Những kho còn lại sẽ để nhóm thu vật tư về rồi cho vào. Các căn hộ sẽ bỏ đi các vật dụng không cần thiết. Ưu tiên chỗ nghỉ ngơi và vệ sinh. Các hồ bơi được vệ sinh sạch sẽ rồi chứa nước sạch để phòng hờ cho việc vệ sinh tắm rửa. Bạch gia quyết định sẽ chống đối lại các thế lực kia thì phải chuẩn bị nhân lực. Chỗ ở và thức ăn sẽ là vấn đề thiết yếu. Tất cả đều nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch. Biệt thự Bạch gia bây giờ lấy nhà chính làm trung tâm. Bên trái đối diện với cổng ra vào là bãi đỗ xe, ở đó đậu hơn 100 chiếc là xe Hummer và xe tải. Phía sau nhà sẽ để xăng dầu. Còn bên phải sâu bên trong là các kho chứa. Nằm bên ngoài là nhà ăn, ở giữa có lối đi. Gần cả tháng vì ưu tiên các cửa hàng tầm trung hạn chế đến các kho lớn và nơi có nhiều người chú ý nên các nhóm đều thu gom thuận lợi trở về, trong đó có mua có đánh cướp với tang thi. Chỉ có nhóm đi thu gom xăng dầu vì số lượng quá lớn, nơi đây lại có quân đội canh giữ nên gặp phải khó khăn. Thiếu gia, hiện tại nơi đây có quân đội, Bạch Khôi đã gửi định vị ạ, chúng tôi cần chi viện. Bạch Nghi dùng bộ đàm báo cáo, nhận tin Thiên Tuấn cùng đàn em nhanh chóng lái xe đến hỗ trợ. Nhìn thấy Lục Chiêu đang chỉ huy quân đội bơm xăng dầu vào các bình chứa. Xung quanh có hơn 20 xe bồn chứa đang tập trung lại đây. Thiên Tuấn hời hợt nói, bây giờ Bạch gia muốn mua xăng dầu cũng cần tôi ra mặt mới được sao? Nghe giọng Thiên Tuấn, Lục Chiêu biết ngay chuyện này khó giải quyết, hắn cười lấy lòng. Bạch đại thiếu nói quá, ngài Bạch cần gì thì chỉ cần thông báo chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay mà. Đám lính mới này không biết cờ hiệu của Bạch gia nên cản trở. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đưa mấy xe qua cho ngài ngay bây giờ. Nói rồi quay sang chỉ hai xe bồn phía ngoài. Hai cậu lái xe xăng dầu này về Khô Ngự Uyển cho Bạch đại thiếu ngay đi. Như thế đủ chưa Bạch thiếu? Ngài cần thêm gì cứ căn dặn, tôi sẽ cho người đưa đến luôn. Lục Chiêu cố gắng để Thiên Tuấn không nổi nóng. Cấp trên có căn dặn thời gian này chưa thể trở mặt với Bạch gia nên hạn chế xung đột khi chưa cần thiết. Thiên Tuấn trả lời làm hắn suýt chửi thề. Tôi muốn lấy tất cả xăng dầu ở đây. Cậu về nói với người lãnh đạo của cậu, Bạch Tam thiếu gia đã bị tang thi cắn chết, mạng của mẹ tôi và Thiên Hảo, Thiên Tuấn tôi cùng trên dưới Bạch gia sẽ từng chút lấy lại, không chừa một ai. Những ai tham gia vào kế hoạch kia đều chờ đó đi, rất nhanh tôi sẽ viếng thăm. Thiên Tuấn cắn răng nói rõ từng câu rồi phất tay, đám người Bạch Khôi xong lên, chỉ sau 10 phút đã chiếm được kho hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Tuấn thả cho bọn Lục Chiêu đi rồi cho người vận chuyển tất cả xăng dầu về căn cứ. Sau khi cho sắp xếp tất cả vật tư, Thiên Tuấn kêu vệ sĩ tập trung toàn bộ đàn em lại. Thấy đã đông đủ, anh lên tiếng. Hiện nay, một loại bệnh lạ sau khi bị lây nhiễm có thể sẽ sốt cao rồi trở thành quái vật như mọi người đã thấy. Cũng có trường hợp không thành quái vật mà sẽ có dị năng như thế này. Nói rồi anh phóng một ngọn lửa ra ngoài. Khi có dị năng cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe, dị năng này cũng đánh được tang thi, thân thể sẽ trở nên linh hoạt hơn, dị năng thì có nhiều loại. Trong căn cứ chúng ta có nước, lôi, điện, lửa, còn có những loại nào nữa thì hiện tại tôi chưa nắm được. Này thông báo cho mọi người, từ nay căn cứ Tưởng Hạo sẽ đối đầu với chính phủ và hai nhà Cao Trần. Nếu ai không muốn ở lại cứ bước ra, căn cứ sẽ cho người đó lương thực, thuốc dự phòng dùng trong một tháng. Nếu ai muốn ở lại thì bản thân được mang theo nhiều nhất 10 người thân của mình. Sau đó đến đăng ký rồi được cấp thẻ thân phận, sau này dựa vào đó chứng minh là người của căn cứ. Nếu số người muốn mang theo nhiều hơn quy định thì ưu tiên người có dị năng, bác sĩ, hoặc một số kỹ năng tùy vào từng trường hợp, hoặc nộp một phần vật tư theo quy định thì sẽ được vào ở. Sau khi vào căn cứ các người có thể ra ngoài đánh tang thi, thu gom vật tư nộp cho căn cứ 1/4, còn lại được giữ riêng. Hoặc có thể tham gia vào đội quân của căn cứ, hàng ngày sẽ luân phiên thao luyện và bảo vệ an toàn cho toàn cho căn cứ, sẽ phải đánh tang thi và các thế lực khác đến đánh cướp. Tất cả người trong căn cứ nếu thương vong do làm nhiệm vụ hoặc chống địch bên ngoài tấn công thì người này sẽ được bồi thường 5 năm lương thực. Số lương thực này sẽ đưa ngay cho người nhà. Căn cứ sẽ không phân biệt nam nữ có dị năng hay không có. Tất cả đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Trong căn cứ mỗi người có thể ở tập thể cũng có thể ở theo gia đình mình tùy vào khả năng nộp vật tư. Căn cứ sẽ không quản chuyện cá nhân từng người. Nhưng, Thiên Tuấn ngừng lại lạnh mặt nhìn qua một loạt rồi lạnh lẽo nói. Nếu có ai phản bội lại căn cứ cấu kết với người ngoài thông đồng với địch đặc biệt là chính phủ Cao gia Trần gia thì không chỉ bản thân mình bị xử lý mà toàn bộ người thân sẽ bị trục xuất khỏi căn cứ không được mang theo bất kỳ một món vật tư nào. Các người đã rõ chưa? Dạ rõ, tất cả hô to, hiện tại ai có dị năng thì qua một bên báo cáo. Ai bị sốt, ai bị tang thi cào hay cắn thì lập ở lại tách riêng để theo dõi. Những người này nên nghĩ xem nếu mình có chuyện thì vật tư 5 năm sẽ để cho ai rồi ghi lại đi. Nếu không lây nhiễm hoặc có được dị năng sẽ cho về. Còn trở thành quái vật căn cứ sẽ xử lý. Giờ tất cả về ăn cơm nghỉ ngơi và suy ngẫm xem mình đi hay ở, sáng mai sẽ có người đến để thống kê danh sách. Giờ thì giải tán đi. Cách chương.